Tôi là thầy Khai Quang, chương 549, cái chết của yêu vương, góc truyện audio.com. Tiên nữ Thanh Thủy nói, đúng là thế giới loài người không có bất cứ loài vật nào có thể chịu đựng được hoàn toàn linh hồn của ta. Loài vật của tiên giới có thể, chỉ cần được đưa đến tiên giới, quay về long tộc ta đương nhiên có thể sống lại, yêu vương. Kế hoạch của ngươi thất bại rồi, 3.000 năm trước tất cả những kẻ mạnh của đạo hội và Bạch Long Sơn bao vây tấn công ta. Đều không thể giết được ta, chỉ dựa vào ngươi, ngươi không thể hủy diệt ta được, khốn nạn, tiếng của yêu vương vô cùng đáng sợ. Nếu ngươi đã buông xuôi mọi thứ, sao còn không cho ta sức mạnh của ngươi, sao lại cho Trương Sơn Thành, cậu ta chỉ là loài người thôi. Sức mạnh của ngươi nếu đưa cho ta mới có thể phát huy được lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Tiên nữ Thanh Thủy lại thở dài một tiếng. Trương Sơn Thành có dòng máu kỳ lân, đương nhiên có thể chịu đựng được sức mạnh của long tộc ta và Trương Sơn Thành có ký kết hiệp ước máu. Cũng chỉ có Trương Sơn Thành mới có thể phát huy sức mạnh của ta đến mức mạnh mẽ nhất. Yêu vương vô cùng tức giận. Điên cuồng dùng sức mạnh đối chọi với năng lực chiếm đoạt trong nội đan, nhưng đáng tiếc sức mạnh của yêu vương càng lớn. Năng lực chiếm đoạt trong nội đan của tiên nữ Thanh Thủy càng mạnh. Tiên nữ Thanh Thủy khinh thường nói, ngươi không đấu lại được ta đâu. Năng lực chiếm đoạt của ta, là năng lực chiếm đoạt của ma công cửu dương, là tà thuật đứng đầu tiên giới, ta sẽ khiến ngươi phải chết. Yêu vương tức giận, sát khí đằng đằng, từng luồng sức mạnh hình trăng khuyết lao về phía tiên nữ Thanh Thủy. Khi tiên nữ Thanh Thủy đang định ra tay thì một thân hình chắn trước mặt tiên nữ Thanh Thủy, là Mạc Vũ dùng sức mạnh của đá ngũ hành. Sức mạnh màu vàng bao bọc lấy luồng sức mạnh hình trăng khuyết dưới luồng sức mạnh màu vàng. Luồng sức mạnh đáng sợ hình trang khuyết đã bắt đầu nhạt màu, yêu vương tức giận nói, Mạc Vũ, cô muốn làm gì, Mạc Vũ lạnh lùng nói. Tôi không muốn tiên nữ Thanh Thủy hủy đi con dấu của yêu vương, tôi phải lấy đi con dấu của yêu vương, trở thành yêu vương tiếp theo. Cô nghĩ sức mạnh của cô có thể làm được sao, yêu vương hét lớn, vậy tôi sẽ giết cô, giết tên phản bội của tộc yêu quái, yêu vương điên rồi. Sức mạnh ngũ hành bao bọc lấy sức mạnh hình trang khuyết, thêm vào đó là sức mạnh ngũ hành, bỗng nhiên, sức mạnh ngũ hành bị phá vỡ. Những sức mạnh hình trang khuyết lại lao về phía Mạc Vũ phụt ra một ngụm máu, tiên nữ Thanh Thủy nhanh chóng ra tay. Từng luồng ánh sáng trắng lao về phía luồng sức mạnh hình trang khuyết. Luồng sức mạnh hình trăng khuyết đang lao về phía Mạc Vũ đều bị luồng sức mạnh màu trắng khống chế. Tiên nữ Thanh Thủy cử động nhẹ tay phải. Luồng sức mạnh hình trăng khuyết nhanh chóng hợp nhất lại, vài giây sau, biến thành một trăng khuyết màu đỏ thẫm, lửng lơ trước mặt Mạc Vũ. Đó chính là con dấu của yêu vương, tiên nữ Thanh Thủy đã tách con dấu yêu vương và yêu vương ra, ngay sau đó, con dấu của yêu vương bay lên trán của Mạc Vũ. Yêu vương hét lớn, không thể nào, không thể như vậy được, sau khi con dấu màu đỏ thẫm nhập vào trán Mạc Vũ. Trán Mạc Vũ phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, sau đó liền biến mất. Tiên nữ cảm ơn cô, khí tức trên người Mạc Vũ tăng lên, tiên nữ Thanh Thủy nói. Con dấu của yêu vương bao gồm năng lực truyền thụ và ký ức truyền thụ của các đời yêu vương, sau này ngươi phải dần dần luyện hóa nó. Không được cưỡng ép, yêu vương mất đi con dấu của yêu vương, trái tim như đã chết, hét lớn, các ngươi đều phải chết. Tiên nữ Thanh Thủy nói, giờ ngươi không giết được ai nữa rồi, ta nói chuyện với ngươi là vì muốn chiếm đoạt sức mạnh của ngươi từng chút một. Yêu vương, nhận thua đi, ngoan ngoãn chết đi, linh hồn ngươi còn có thể về âm phủ, đầu thai chuyển kiếp nếu ngươi còn muốn chống đối. Ta sẽ đánh cho ngươi hồn phách tiêu tan, yêu vương đã không thể khống chế được sức mạnh của mình, những cây ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng héo úa. Tất cả bị nội đan của long tộc chiếm đoạt sức mạnh, không thể chống lại được, đừng giết ta, thả ta ra tiên nữ, là ta có lỗi với ngươi. Tộc yêu quái của ta có lỗi với ngươi, xin ngươi, đừng giết ta, ta tình nguyện bị thuần phục, chỉ cần thả thụ linh của yêu vương ra. Dù sức mạnh của yêu vương có bị khô kiệt mất đi con dấu yêu vương, thì sau vài nghìn năm, bà ta vẫn có thể tu luyện thành hình người. Dù có mất đi con dấu yêu vương, vẫn còn có ký ức và kinh nghiệm hàng vạn năm, vẫn có thể sống lại, tiên nữ Thanh Thủy nói. Tự tạo nghiệp ắt không thể sống, tất cả mọi thứ đều là tự ngươi gây ra, ta sẽ giết ngươi, yêu vương hét lên, các ngươi đều phải chết. Thụ linh màu bạc ở trong nội đan rồng thần đột nhiên phát ra sức mạnh màu bạc muốn tự hủy, tiên nữ Thanh Thủy cũng ngạc nhiên. Trên người lóe lên vô số ánh sáng trắng, xông về phía nội đan, tất cả những cây cối bên ngoài nội đan đều biến thành mảnh vụn. Hai tay của tiên nữ Thanh Thủy ấn lên nội đan khổng lồ, ngay sau đó, từng luồng sức mạnh huyết mạch điên cuồng xông vào nội đan. Áp chết sức mạnh màu bạc bên trong nội đan, bao trùm, dần dần ép đến thụ linh màu bạc. Yêu vương không thể chống đỡ được sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, đau khổ dãy giụa, tiên nữ, đừng giết tôi, thả tôi ra. Sức mạnh to lớn của tiên nữ Thanh Thủy, ngọc bội cửu dương ở trước ngực như ẩn như hiện, sức mạnh cửu dương xông vào trong nội đan. Tấn xông vào thụ linh, sau đó thụ linh màu bạc nổ tung, biến thành những mảnh vụn này biến thành sức mạnh tinh khiết. Bị tiên nữ Thanh Thủy chiếm đoạt, yêu vương chết rồi, đã hoàn toàn tiêu tan, hồn bay phách tán, vốn dĩ yêu vương có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Là bà ta hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng đổi mạng với chúng tôi, muốn giết chết chúng tôi. Những dây mây và cây cối xung quanh nhanh chóng khô héo, sức mạnh màu xanh chảy ra từ trong dây mây và cây cối, tất cả đều bị nội đan chiếm đoạt. Những cành cây này sau khi khô héo hoàn toàn, cơ thể của rồng thần cũng nhanh chóng khô kiệt, nội tạng, xương cốt, da, vảy. Tất cả mọi thứ bắt đầu hóa thành mảnh vụn, tất cả sức mạnh đều xâm nhập vào nội đan, cả nội đan tràn ngập sức mạnh. Đa số là sức mạnh màu đỏ thẫm và sức mạnh màu xanh lá, sau đó, từng luồng sức mạnh thần bí không biết từ đâu bay đến. Hóa thành hai chấm trắng và sáu chấm đen, nhập vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu tôi, tiến vào linh hồn tôi. Đây chính là hồn phách khác của tiên nữ Thanh Thủy, linh hồn của tiên nữ Thanh Thủy quay về, hợp thành một với hồn phách tôi có thể cảm nhận được. Sự mạnh mẽ của ý niệm và cảnh giới của tiên nữ Thanh Thủy, thậm chí còn uy hiếp đến ý niệm của tôi, tiên nữ Thanh Thủy nói, Sơn Thành, ngươi đừng lo. Bây giờ linh hồn ta đã hoàn chỉnh, nhưng không thể nào chiếm đoạt được hồn phách của ngươi. Bởi vì khi sinh ra hồn phách của ngươi đã bị người khác cải tạo, sâu trong linh hồn còn có sự tồn tại đáng sợ hơn. Ta sẽ chiếm đoạt toàn bộ sức mạnh trong nội đan, trực tiếp khiến ngươi trở thành người mạnh nhất, sống trong cơ thể ngươi giống như trước đây. Tiên nữ Thanh Thủy vừa nói xong, hai tay xuất hiện vô số sức mạnh chiếm đoạt, bắt đầu chiếm đoạt sức mạnh trong nội đan, Có tất cả sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, thêm vào đó là sức mạnh của yêu vương, cách chương.